Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Rốt vs Akainu. Khuyển Phệ Hồng Liên bị Rốt đánh bay về sau, nham tương cấp tốc hội tụ thành hình thể. Akainu không đợi Rốt xông lại, liền vung tay lên, một cỗ nham tương phun trào bên trong, hóa thành một con hung mãnh ác khuyển hình thái, xoay tròn bên trong, hướng về Rốt cả người thôn phệ tới. Rốt hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước phóng ra, không tránh không né, trong tay yêu đao thôn vũ cầm kiếm thẳng vung, vặn vẹo chi lực khuấy động mà ra, trong nháy mắt tướng kia nham tương chém thành hai nửa, còn sót lại vặn vẹo chi lực chút xuống rơi xuống, đem còn lại nham tương cũng là ầm vang áp chế ở trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, không cách nào lại ngưng tụ. Siêu, Akainu ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chắc nắm đấm, bỗng nhiên hướng về Rốt huy quyền đánh tới, đầy trời nham tương lập tức huyễn hóa ra vô số nắm đấm, giống như cuồng phong bạo vũ, chút xuống, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vặn vẹo chi lực kích phát mà ra, trước mặt tầng không gian tầng chồng chất uốn lượn, Akainu oanh ra nham tương quyền đầu tất cả đều hướng về hai bên rơi đi. Toàn bộ đánh hụt, xùy, Rốt tay phải cầm kiếm, hướng về phía trước một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm vặn vẹo chi lực phun trào, cuối cùng hóa thành một đoàn mơ hồ tản ra quang mang tiểu cầu. Từ trên mũi kiếm bắn ra, bắn nhanh về phía chính diện Akainu. Akainu thấy mình công kích bị Rốt quỷ dị năng lực cản lại, không khỏi hơi biến sắc mặt, đối mặt Rốt một kích, hắn thu hồi hai tay, gấp lại trước người, oanh, tản ra quang mang, vặn vẹo lên hư không tiểu cầu. Tại chạm đến Akainu hai tay một sát na, liền bộc phát ra một cỗ dọa người vặn vẹo chi lực. Toàn bộ càn quét mà đi, Akainu kêu rên một tiếng, cả người trong nháy mắt tán loạn hóa thành nham tương, hướng về tứ phía bát phương tán loạn. Hóa thành nham tương tản mát, trong lúc nhất thời không thành hình người, lưu tinh núi lửa, bị đánh tan thành nham tương tản mát từ phía bát phương Akainu. Cũng không có bối rối, mà là bỗng nhiên gầm thét một tiếng, kia tản mát nham tương tỏa ra dọa người ba động, trong lúc đó phóng lên tận trời, đầy trời nham tương phun trào ở giữa, tựa như biến thành núi lửa bộc phát tràng cảnh, hướng về Rốt đỉnh đầu nghiêng mà xuống. Muốn đem Rốt mai táng tại nham tương phía dưới. Vặn vẹo chi chàm, Rốt ánh mắt lạnh lùng, trở tay một kiếm vung ra. Xùy, kia dọa người đầy trời nham tương, tại Rốt toàn lực xuất thủ vặn vẹo chi kiếm dưới, trong nháy mắt từ trung ương phân liệt ra đến, bị Rốt kiếm ngạnh sinh sinh bổ ra, chém ra nham tương về sau. Rốt tiến về phía trước một bước bước ra, hư không đột nhiên vặn vẹo. Cả người đi thẳng tới Akainu phụ cận, cầm kiếm chém xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akainu đã sớm chuẩn bị. Hai tay hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, nham tương gào thét phun trào đồng thời. Cả người hướng về phía dưới rơi đi, bởi vì Rốt trước đó đã triển lộ qua nhiều lần loại năng lực này. Đã sớm bị ghi chép đến hải quân tình báo tư liệu bên trong. Mà Akainu cũng đã sớm nhìn qua liên quan tới Rốt tình báo, biết được Rốt có các loại năng lực, sớm đã cẩn thận đề phòng. Xùy, Rốt một kiếm bổ ra nham tương, mà Akainu thì đã thối lui đến 10 mét bên ngoài. Lấy ngươi bây giờ thủ đoạn, là không thể nào tùy tiện chiến thắng thân là tự nhiên hệ năng lực giả ta. Mà lại ngươi hẳn là thấy ra, trận chiến đấu này thủ hạ của ngươi không chống được quá lâu. Akainu đứng ở nơi đó, khuôn mặt hơi nâng lên, rõ ràng là đứng tại dưới tay, nhưng lại lộ ra một cái tựa như quan sát ánh mắt nhìn qua Rốt. Thật sao? Rốt mặt không đổi sắc, tại đáp lại đồng thời, cả người hướng về Akainu lao xuống mà đi. Vặn vẹo, quang bạo, một sợi hào quang sáng chói từ thôn vũ trên kiếm phong kích phát. Tại vung ra đồng thời, đâm thẳng Akainu hai mắt. Loại thủ đoạn này vô dụng. Akainu giống to một tiếng, nửa bên đầu trực tiếp biến thành nham tương, không nhận tia sáng ảnh hưởng. Lấy Kenbunsoku Haki cảm giác Rốt động tác, bỗng nhiên một quyền vung ra. Oanh, rốt lưỡi kiếm đánh rớt. Vặn vẹo chi lực cùng nham tương va chạm ở giữa. Cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Tướng Akainu lại một lần nữa đánh lui ra ngoài. Cũng tại Akainu trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Nhưng mà máu này ngấn vẻn vẹn chỉ là một chút vết thương nhỏ. Akainu cũng không có bất luận cái gì để ý. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đưa tay bỗng nhiên vung lên. Lại là một phát to lớn nham tương quyền đầu đánh tới hướng Rốt. Siêu. Rốt hướng về phía bên phải một bước phóng ra. Cả người đột nhiên vượt qua không gian. Đi tới Akainu bên trái. Trong tay yêu đao thôn vũ cầm kiếm đánh rớt. Akainu thân thể hóa thành nham tương trong nháy mắt tản mát. Một lần nữa tại Rốt bên trái ngưng tụ. Chưa huyễn hóa thành hình thời điểm. Một con nham tương quyền đầu liền đã đánh tới. Rốt ánh mắt lạnh lùng. Tay trái hư nắm thành quyền. Oanh. Song quyền tại không trung va chạm. Bộc phát ra một cỗ thật lớn thanh thế. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động ra. Nham tương không ngừng tán loạn bắn tung tóe bên trong. Akainu cả người lại một lần lảo đảo rút lui. Rốt dựa thế hướng về phía trước. Cũng không tiếp tục thi triển vặn vẹo âm bạo loại thủ đoạn này. Đã Akainu đối quang bạo sớm có phòng bị. Kia âm bạo khẳng định cũng có chuẩn bị. Tại cường giả đỉnh cao trước mặt. Muốn chế tạo xuất chiến cơ cũng không phải là như vậy dễ dàng. Giống như trên đỉnh trong chiến tranh dâu trắng. Nếu không phải thân thể ám thương phát tác. Cây vốn không sẽ bộc lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Bị đánh mình đầy thương tích. Mà là sẽ cực kỳ khủng bố. Bất quá. Âm bạo loại này tiểu thủ đoạn không cách nào sử dụng. Nhưng Rốt còn có cái khác chính diện bộc phát lực lượng. Mà lại loại lực lượng này cho dù sớm biết. Cũng như cũ không cách nào chống cự. Tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bá vương sắc. Bá khí. Oanh. Theo Rốt một bước rơi xuống. Một cỗ dọa người Haosoku Haki phóng lên tận trời. Hướng về tứ phía bát phương xoay quanh đẩy ra. Càn quét toàn bộ chiến trường. Dâu trắng tại trên đỉnh trong chiến tranh không có sử dụng bá vương sắc. Là bởi vì băng hải tặc dâu trắng nhân số quá nhiều. Mà lại cùng hải quân hỗn chiến đến cùng một chỗ. Dù là lại đứng đầu lực khống chế. Cũng không cách nào làm được hoàn mỹ phân chia địch ta. Nhưng, bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc nhân số rất ít. Đi là tinh anh lộ tuyến. Đối Rốt mà nói. Thì triển Haosoku Haki chỉ cần tránh đi mình một phương mấy người là đủ rồi. Ông, Haosoku Haki càn quét toàn bộ chiến trường. Hàng trăm hàng ngàn hải quân binh sĩ. Động tác đều trong nháy mắt dừng lại. Sau đó hai mắt trắng bệch, như là quân bài domino. Liên miên ngã sấp xuống. Liền xem như hải quân giáo úy sĩ quan. Cũng chỉ có một bộ phận có thể bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí liền những cái kia trung tướng thiếu tướng. Cũng đều nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Là. Haosoku Haki. Không có đổ xuống những hải quân kia tinh nhuệ. Nhìn người bên cạnh liên tiếp ngã sấp xuống. Chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Nhìn về phía Rốt phương hướng. Đôi mắt bên trong đã lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nguyên bản hơi rơi xuống hạ phong Siliep cơn mưa cùng Fisherman. Cũng tại cỗ này Haosoku Haki phía dưới. Một lần nữa ổn định thế cục. Để Kizaru cùng CP không tổng trưởng lúc này cố gắng trôi theo nước chảy. Chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Akainu. Ở vào Rốt chính diện Akainu. Tại Haosoku Haki bộc phát một nháy mắt. Có thể nói là đứng mũi chịu sáo. Dù là hắn biết Rốt có Haosoku Haki, sớm làm xong đề phòng, nhưng cũng không cách nào miễn dịch cỗ này bá vương sắc lực lượng. Tại Haosoku Haki trước mặt, Kenbunsoku cùng Busosoku cơ hồ là đồng thời bị hạn chế cùng ảnh hưởng. Xùy, Rốt Haosoku Haki chấn nhiếp toàn trường đồng thời, hướng về Akainu một kiếm bổ ra. Akainu nhận Haosoku Haki ảnh hưởng. Trong lòng biết chính diện ngăn cản tình huống không ổn. Không chút do dự lựa chọn né tránh. Thà rằng tiếp nhận Rốt vặn vẹo chi lực dư ba xung kích. Nhưng mà, Rốt một kiếm này rơi xuống. Cũng không có kích phát ra Akainu trong tưởng tượng to lớn thanh thế. ngược lại là cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, nghiễm nhiên là một cái hư chiêu. Nếu là Kenbunshoku không bị ảnh hưởng, hắn cây vốn không sẽ bị loại này hư chiêu lừa gạt. Nhưng tại Haosoku Haki tác dụng dưới, tâm thần cùng song sắc bá khí đồng thời chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời lộ ra cực lớn sơ hở. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt thân ảnh lóe lên một cái. Đuổi kịp tránh lui bên trong Akainu. Năm ngón tay trái thu nạp, nắm chặt thành quyền, mặt lạnh lấy một quyền đánh xuống. Akainu không cách nào lại tránh đi. Hắn bị ép hai tay nâng lên, kích phát nham tương phun trào đồng thời. Lại đem hết toàn lực ngưng tụ Busosoku Haki, ý đồ chống cự lại rốt một quyền này. Nhưng nguyên bản hắn ngay tại chính diện kém rốt một bậc. Bây giờ càng là khó mà ngăn cản. Oanh, một quyền rơi xuống, nham tương bắn tóe bốn phía. Akainu miễn cưỡng ngăn cản một giây. Cả người liền hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Vặn vẹo chi lực xung kích đến thân thể của hắn. Để trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bị nham tương thiêu đốt bốc hơi. Xoạt, đánh tới bên bờ biển một khối đá ngầm. Tướng khối kia đá ngầm đụng vỡ nát bắn tung tóe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.